Phần 1.3. Lúc chạy tới trụ sở chính của Hoa Đình, cách giờ làm việc còn 15 phút. Chờ y đến phòng nhân sự, người ở đây còn chưa tới đông đủ. Y giơ cổ tay lên liếc nhìn đồng hồ, lúc này cách giờ làm việc chỉ kém không tới 5 phút. Xem ra nội bộ nhân viên Hoa Đình cũng tồn tại rất nhiều vấn đề. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Lúc phó phòng chọc lửa đầu chạy đến, liền thấy Lục Thừa Dư ở đó. Hắn hài lòng gật đầu, quả là một người trẻ tuổi rất hiểu chuyện, đến công ty không sớm cũng không muộn, làm như vậy mới phù hợp với một nhân viên mới. Hắn đẩy cửa phòng làm việc của mình ra, liếc nhìn khu làm việc của nhân viên, cười nói, Tiểu Lục, theo anh vào đây. Lục Thừa Dư nhận ra người này là một trong những người phỏng vấn khi đó, liếc nhìn thẻ đeo trên ngực, nguyên lai là phó phòng nhân sự Đỗ Bằng. Ngồi đi. Đỗ Bằng dùng ly giấy rót nước cho Lục Thừa Dư, chờ y ngồi xuống, đặt vào trước mặt của y nói, theo ý công ty là muốn đem cậu giữ lại trụ sở chính thử thách một thời gian, sau đó sẽ tiếp tục an bài chức vị cụ thể cho cậu. Lục Thừa Dư bưng ly giấy nói tiếng cảm ơn, uống một ngụm rồi để xuống. Nghe Đỗ Bằng nói như vậy, y không có vội vã mở miệng, chờ Đỗ Bằng nói tiếp. Bởi vì công ty rất ít khi tuyển sinh viên, cho nên không có mở lớp huấn luyện. Nhưng mà có huấn luyện hay không không quan trọng, người tuổi trẻ trọng yếu nhất là chịu dụng tâm học tập. Đỗ Bằng thấy sắc mặt Lục Thừa Dư bình tĩnh, nhất thời cũng đoán không được ý nghĩ của y, nghĩ đến phía trên coi trọng Lục Thừa Dư, cho nên ngôn ngữ và thái độ phi thường khách khí. Người trẻ tuổi tài cao như cậu, công ty vô cùng xem trọng. Buổi trưa công ty có cơm miễn phí, nếu là tăng ca, cũng có tiền làm thêm giờ, chỉ cần cùng công ty ký hợp đồng. Sẽ có các loại bảo hiểm và lợi ích khác, cho nên cậu phải tin tưởng thành ý của công ty. Nói xong, từ trong ngăn kéo lấy ra hợp đồng thử việc. Lục Thừa Dư chăm chú xem qua hợp đồng trong tay, ngay lúc Đỗ Bằng cho là y còn muốn hỏi gì, y trực tiếp lấy bút ra, ở trên hợp đồng ký tên của mình. Đỗ Bằng nhìn chữ ký nước chảy mây trôi trên hợp đồng, ngẩn người một hồi rồi mới cười nói, chữ này thật đẹp, người cũng như chữ. Tiểu Lục thật có tài a. Đỗ phó khách khí rồi. Lục Thừa Dư đem hai hợp đồng chia ra làm hai, trong đó một phần đưa cho Đỗ Bằng, bản thân để lại một phần, do dự một chút. Không biết ngày hôm nay em phải đi phòng nào báo danh ạ? Gần đây thư ký Tào bận không ít chuyện, hai người đều tốt nghiệp đại học Kiêu, không bằng cậu đi theo cậu ta học tập một chút. Đỗ Bằng cười ha hả đem hợp đồng cất xong, đưa cho y một thẻ làm việc. Thư ký Tào ở lầu 23, nơi đó là phòng thư ký, cậu đi báo danh ngay đi. Lục Thừa Dư tiếp nhận thẻ làm việc gật đầu lễ phép ra phòng, sau đó vào thang máy, nhìn thẻ công việc trong tay, mặt trên có tên và ảnh của y, chức vị là trợ lý thư ký trưởng. Cho làm trợ lý thư ký, không phải là thư ký của thư ký sao? Xem ra Tào thư ký là thư ký quản lý cao tầng, hơn nữa 8-9-10 phần là người của tổng tài mới. Cho nên phòng nhân sự mới đem y phân đến làm cấp dưới của người này. Phòng nhân sự đại khái chính là cỏ đầu tường trong truyền thuyết, gió chiều nào theo chiều đó. Bên phái lão làng cũng chướng mắt loại mới tốt nghiệp không có kinh nghiệm như y, cho nên lần này tuy rằng phỏng vấn tuyển dụng hai người mới, phía trên cũng không có ai tới quản. Nói khó nghe hơn, chính là người ta chướng mắt loại không có bản lãnh gì, có nghị lực, còn không bằng những kẻ liều mạng khác. Thang máy dừng lại ở lầu 18, có hai người cầm tài liệu trong tay đi đến. Bọn họ thấy nút lầu 23 phát sáng, quay đầu liếc Lục Thừa Dư một cái, liền đóng cửa thang máy lại. Rất nhanh thì đã đến lầu 23, Lục Thừa Dư đem thẻ làm việc đeo ở ngực trái, ung dung đi ở trên sàn nhà sáng bóng sạch sẽ. Đi không bao xa, liền thấy phòng làm việc treo bảng thư ký trưởng, y tiến lên nhẹ nhàng gõ cửa ba cái. Mời vào. Bên trong truyền ra thanh âm tương đối trẻ, phỏng chừng người này nhiều nhất chừng 30 tuổi. Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, Lục Thừa Dư liền thấy một nam nhân chừng 30 tuổi, mặc một thân tây trang, đang ở trước bàn làm việc xem văn kiện. Trên bàn bày một cái laptop và một ít tài liệu lộn xộn, nhìn một cái, liền khiến cho người ta cảm thấy hết sức nôn nóng và bận rộn. Cậu là người mới tới Lục Thừa Dư phải không? Tào Kinh Thân ngẩng đầu. Chỉ thấy một người thanh niên dáng dấp như người mẫu đứng ở cửa, hơi cau mày. Trước tiên cậu đi làm quen công việc ở đây đã, chỗ làm việc của cậu là ô số 5 ở bên ngoài. Buổi chiều công ty có một hội nghị,

chậm rãi đi ra ngoài. Chờ được thang máy, sau khi Lục Thừa Dư đi vào, mới phát hiện trong thang máy đã có mấy người tham gia hội nghị khi nãy đứng đó. Sắc mặt những người này thoạt nhìn rất tốt, thấy y đi vào còn gật đầu với y lập tức hiểu được, những người này chắc là đi theo ba lăn lộn rồi. Cho nên mặc kệ là lăn lộn trên thương giới hay là chính giới, chỗ đứng rất là quan trọng, đứng sai vị trí, nhân sinh chính là bi kịch a. Trở lại ô làm việc của mình, Lục Thừa Dư đem biên bản hội nghị in ra, sau đó tiếp tục tìm hiểu tình huống nội bộ của Hoa Đình. Mặc kệ sau này Hoa Đình như thế nào, chuyện hiện tại y cần làm đó chính là làm tốt công việc của mình. Lúc sắp tan việc, Lục Thừa Dư liền phát hiện, đồng nghiệp ở khu làm việc đối với người mới là y nhiệt tình lên không ít. Lúc y rời đi, cũng không thiếu người đến bày tỏ ý chào mừng người mới, đồng thời cười ha hả, nói y nếu có chỗ không nào hiểu, cứ hỏi là được. Buổi trưa lúc ở nhà ăn nhân viên, những người lúc đầu đối với y xa cách lãnh đạm, hiện tại cũng trở nên nhiệt tình không ít. Cho dù không có tiếng gió nào, nhưng biết y là trợ lý thư ký của đại boss, cũng coi như là người bên phe boss rồi.